Chương 210, ngươi không thích sao? Không rõ lắm, vậy thì muốn xem thế giới thời gian đính chính sức mạnh, khả năng là mấy cái ngày, QNZ khả năng là mấy năm, chẳng qua bình thường tình huống, là sẽ không vượt qua 2 năm. Hệ thống manh manh hồi đáp. Nói cách khác, ta còn muốn ở cái này thời gian điểm ở lại thời gian không xác định sao cũng vẫn, còn có khả năng không ngắn đủ trí hạ hải nhữ như mày, hỏi. Tuy rằng ở làm ra lựa chọn thời điểm, liền có qua như vậy suy tính. Nhưng là phát hiện muốn ở chỗ này lâu như vậy sau khi, Uchiha Hải còn là không nhịn được có chút khó chịu. Đúng thế. Hệ thống hồi đáp. Vậy ta sau khi trở về, là sẽ trở lại nguyên lai thời gian điểm, còn có chỗ cũ sao Uchiha Hải hỏi. Không sai, làm ký chủ quay trở lại lúc hậu, là nhất định sẽ trở lại nguyên lai thời gian điểm, chỗ cũ. Hệ thống hồi đáp nếu như ta ở chỗ này ở lại 2 năm, như vậy ta ở sau khi trở về, không là lớn tuổi 2 tuổi sao Uchiha Hải hỏi. Ký chủ còn sợ bản thân lớn tuổi 2 tuổi á hệ thống hỏi ngược lại. Uchiha Hải một tình. Đối với có hoàng đế nội kinh tàn thiên, đã có thể vẫn duy trì tuổi trẻ Uchiha Hải tới nói, tuổi tác còn thật sự không tính là cái gì. Vậy ta muốn ở nơi nào đi cảm ngộ thời gian sức mạnh á Uchiha Hải khó chịu hỏi nói. Ở ngươi qua lại thời gian thời điểm á hệ thống manh manh đát hồi đáp. Vậy cái thời điểm ta không là ngẩn ra đi tới sao Uchiha Hải hỏi. Đúng đấy. Vì lẽ đó chủ nhân ngươi chỉ cần có thể đủ để cho mình không ngất đi, không thì có cơ hội tiếp xúc được sao hệ thống manh manh đến nói rằng vậy cái không là ngươi đem ta mê đi đi qua sao Uchiha Hải hỏi. Không hề là lạc, là chủ nhân không cách nào chống đỡ kháng sức mạnh của thời gian, mới sẽ ngủ say đi qua. Vậy như thế nào mới sẽ không ngủ say đi qua đây không biết ta nghe được hệ thống, nếu như hệ thống có thể xuất hiện ở Uchiha Hải trước mặt, e sợ Uchiha Hải sẽ không nhịn được đi đá nó một cước. Mà ở Uchiha Hải lồng ngực đại đồng một cả gù dạ, lúc này cũng không có ngủ. NaNZ rất tò mò vẻ đánh lượng bản thân đầu góc chúng xuất hiện màn hình, cũng là hệ thống. Những nhiệm vụ này nhìn qua, thật giống cũng không khó. Atsusuki cả gù dạ nhìn mình nhiệm vụ, gật gật đầu, nói rằng. Sáng ngày, liền tiên hoàn thành cái kia làm cơm nhiệm vụ đi. Atsusuki cả gù dạ suy nghĩ hồi lâu, nói rằng. Một buổi tối rất nhanh liền đi qua, đệ nhị ngày thời điểm. Tổ quốc gia người QNZ là mang theo Uchiha Hải cùng Tsutsuki Kakuza đi tới tổ quốc thiên tử trước mặt. Nhìn thấy Tsutsuki Kakuza, tổ quốc gia muội tử mắt sáng ngời. Tsutsuki Kakuza thực sự là quá mỹ, rất dễ dàng liền hấp dẫn lấy ánh mắt của người khác. Thiên tử đại nhân, hai người kia liền là người từ trên trời hạ xuống. Mang Uchiha Hải hắn tới được nhân, quỳ gối thiên tử trước mặt, nói rằng. Ngươi nói bọn họ liền là từ trên trời giáng xuống nhân thiên tử lặp lại một lần, hỏi. Trên mặt của hắn QNZ là mang tới khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Dù sao từ trên trời giáng xuống, rất khó mà tin nổi đúng, bọn họ liền là theo quang hạ xuống đến địa phương hiện thân. Người kia hồi đáp, đồng thời đơn giản miêu tả một cái ngay lúc đó tình cảnh. Các ngươi tên gọi là gì thiên tử quay về sột sủ kỳ cả gù giả cùng ủ trí hạ hải hỏi sột sủ kỳ cả gù giả cũng không có trực tiếp về đáp, mà là nhìn về phía ủ trí hạ hải. Mà ủ trí hạ hải QNZ là có chút không tên rượu mau trả lời. Này có thể là tổ quốc gia hoàng, thiên tử đại nhân A người kia thấy đến Uchiha Hải cùng Tsutsuki Kakuza đột nhiên không nói chuyện, vội vã lớn tiếng hô. Nghe đối phương mang theo răn dạy âm thanh Uchiha Hải trung tâm, có chút khó chịu. Mau trả lời. Hai người này, sợ là đối phương quốc gia phái tới gian tế. Giam giữ lên, để hai người bọn họ hoàn toàn bộ bàn giao rõ ràng. Phải nói, tổ quốc gia thị vệ liền muốn động thủ. Vừa lúc đó, một nguồn năng lượng theo Tsutsuki Kakuza thể trung tỏa ra, cuộn sóng trạng hướng về bốn phía tàn đi. Vốn là ở Tsutsuki Kakuza chu vi hai cái thị vệ, thẳng tắp hướng về mặt đất ngã xuống. Cái này là sức mạnh nào á Uchiha Hải trong nháy mắt hứng thú. Ở niên đại này, xin rũ liền trái cây đều không có kết ra đến, ngoại trừ Uchiha Hải ở ngoài, là không có bất kỳ trạ cơ ra. Nhưng là Tsutsuki Kakuza, như thế có thể để người chung quanh té xỉu. Chuyện này làm ở sao sẽ không để cho Uchiha Hải hiếu kỳ. Cái tên này, hắn làm cái gì người chung quanh đều nhìn về Uchiha Hải, sốt sáng hỏi. Uchiha Hải QNZ là một mặt không nói gì, rõ ràng liền không phải là mình ra tay được không xảy ra chuyện gì nhìn tự chu vi hộ vệ một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Thiên tử QNZ là dung ra thần sắc sốt sáng, hỏi ta tên, Kakuza. Thiên tử gặp sốt sủ kỳ Kakuza, mắt hoàng hốt. Xin dù bảo vệ giả. Uchiha Hải thê tử. Tsutsuki Kakuza, Tsutsuki Kakuza nói xong, thiên tử toàn bộ nhân té xỉu ở địa. Uchiha Hải thê tử Uchiha Hải biểu thị mình lúc này là một mặt mộng bức, Tsutsuki Kakuza lúc nào hậu liền thành thê tử của chính mình hơn nữa còn không có trải qua sự đồng ý của chính mình, trực tiếp như vậy trắng trợn nói ra ủ chỉ hạ hải khỏe miệng giật giật, cảm giác bản thân thật sự xem không hiểu ổ sột sủ kỳ cả gù dạ. Nan NG là làm sao mới có thể mặt không hề cảm xúc như này bình tĩnh ở trước mặt chính mình nói như vậy á, trọng điểm là, Uchiha Hải cảm giác sột sủ kỳ cả gù dạ nói tới như vậy chuyện đương nhiên, thật giống như sự thực bản thân liền là như vậy. Bọn họ nhận thức thời gian rõ ràng còn chưa đủ 24 tiếng á, chỉ có điều này một loại cảm giác, tuy rằng vô cùng kỳ quái, thế nhưng là không hề là vô cùng chán ghét là được rồi. Cả gù dạ, ngươi không ngoan gọi. Ngươi cái gì thời điểm trở thành thê tử của ta? Uchiha Hải đứng ở sột sủ kỳ cả gù dạ bên người, gặt sột sủ kỳ cả gù dạ vòng eo, hỏi cảm nhận được Uchiha Hải trưởng truyền đến nhiệt độ, sột sủ kỳ cả gù dạ cảm giác đến một trận thư thích. Lẽ nào, ngươi không thích sao?